Chấm, đồng nhân đờ e, nữ xứng muốn khắc phục khó khăn. Chương 9, ngoài dự đoán, góc chuyện audio.com, nhờ mẹ mà cô biết được Oppa Kim Won bị bệnh, hơn nữa còn thêm chuyện, hôm nay, Kim Tan được hội trưởng chính thức giới thiệu cho nhóm cổ đông của tập đoàn Zegook, hơn nữa chuyện này lại không nói trước với Kim Won, vì vậy tự nhiên sắc mặt sẽ không tốt cho lắm. Xem ra, đồng sự trưởng đang dọn đường, giúp Kim Tan, Pew Racher tùy tiện nói thêm vào chỉ là nội tâm trăm tư ngàn truyền. Nếu Kim Tan thật sự có được sự ủng hộ của đồng sự trưởng thì mọi chuyện sẽ diễn ra như kiếp trước, bỗng chốc anh ta sẽ trở thành một trong đại cổ đông của Zegook, chuyện này tuyệt đối không thể được, cô nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, tạm thời cô vẫn chưa có sự chuẩn bị gì, huống chi cô biết rất rõ, lực lượng bản thân yếu đến mức nào, vừa nghĩ đã thấy mọi chuyện khó càng thêm khó. Trước cứ đi từng bước tính từng bước, bất quá kiếp này cô đã biết trước thân phận thật sự của Kim Tan, dù cho đồng sự trưởng Kim có an bài thế nào, mẹ cô cũng không thể giúp cô một tay, lúc trước cũng nhờ chuyện này mà cô có cớ để hủy hôn với Kim Tan, cũng đã một năm kể từ cái ngày chính thức từ hôn, đồng sự trưởng Kim lần này chắc chắn đã an bài tốt hơn lần trước gấp trăm ngàn lần, chỉ bằng cô e rằng không thể lay động nổi ai, huống chi cô cũng không có năng lực ấy. Mẹ nhớ, sinh nhật 18 tuổi của Kim Won, đồng sự trưởng Kim đã lấy cổ phiếu của tập đoàn Zegook làm quà sinh nhật, lần này đến lượt Kim Tan tròn 18 tuổi, mẹ đoán, đồng sự trưởng Kim chắc chắn cũng đã có sự chuẩn bị riêng. Este Li thuận miệng nói một câu, lại khiến Eurager ghi tạc trong lòng, mục tiêu của cô chỉ có một, đó chính là đập nát sự kiêu ngạo của Kim Tan. Cái tính tự kiêu tự đại ấy của anh ta chính là thứ cô căm hận nhất, rõ ràng chỉ là con riêng, lại có thể thản nhiên diễu võ dương oai trở thành nhị thiếu gia danh vọng ở trường, anh ta thà rằng yêu một người như cha ơn sang, cũng nhất định không liếc mắt nhìn cô một cái. Mẹ của Kim Tan, bất quá chỉ là tiểu tam, suốt ngày ở nhà không thể gặp ai, lại có thể trước mặt mẹ con cô khinh khi, sỉ nhục hơn nữa còn ghét bỏ cô, bọn họ có tư cách đó ư, lúc này đây cô nhất định sẽ hủy hết toàn bộ sự kiêu ngạo ấy, khiến họ cảm thụ một chút những đau khổ mà cô đã trải qua, mỗi ngày họ đều phải thừa nhận rõ thân phận thật sự của mình. Càng nghĩ, Eurager càng không thể kiên nhẫn nổi, cô lập tức đứng dậy, mẹ con ra ngoài một chút. Con đi đâu? Esteli không hiểu hỏi, chỉ tiếc Eurager đã cầm túi sách ra khỏi cửa căn bản không hề nghe bà hỏi. Racher nghĩ đến người kia chính là Kim Won, anh và Kim Tan tình cảm thế nào, cô vẫn luôn không rõ, mặt ngoài thoạt nhìn rất tốt nhưng cô biết Kim Won chán ghét Kim Tan, nhưng Kim Tan lại không ngừng quấn quýt lấy Kim Won, ngưỡng vọng, sùng bái anh trai ruột của mình. Nhưng trên thực tế Kim Won ghét Kim Tan sao? Eurager không rõ, nhưng hội trưởng Kim kể từ khi từ viện ra lại cùng em trai mình liên hợp đối phó tổng quản lý, không cần nói cũng biết, họ lớn lên cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm của Kim Tan đối với Kim Won có thể nói là tình thâm ý trọng, nhưng Kim Won đối với Kim Tan cũng không hoàn toàn là chán ghét. Chẳng qua anh vẫn luôn mâu thuẫn giữa yêu và hận, bên ngoài thì âu yếm chiếu cố em trai ruột thịt, bên trong lại âm thầm tranh đoạt, lo được lo mất cùng Kim Tan. Khóe miệng cô khẽ nhếch, cô và Choi Young Do thật sự rất hạnh phúc, cả hai đều là con một, tuy rằng từ nhỏ đã không có ai bên cạnh bầu bạn, nhưng tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ hai dám nhảy vào tranh đoạt tài sản, dù cho có tranh cũng không thể lấy được bất cứ thứ gì. Còn cô, lúc này chỉ muốn lấy cớ thăm bệnh Kim Won, rồi trực tiếp thăm dò thực hư tình cảm của hai huynh đệ họ, hơn nữa cũng củng cố mối thân giao của hai nhà, cô tin tưởng, chỉ cần có sự bất công, nhất định hai huynh đệ họ sẽ đấu chọi gay gắt. Kim Won thấy Eurager đến bái phòng mình tự nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, sao em lại đến đây? Em nghe mẹ nói Oppa bị bệnh, Eurager cười tủm tỉm cho nên tới thăm hỏi vài câu, nhân tiện thể hiện chút lòng thành, thế nào, chẳng lẽ Oppa không hoan nghênh em? Cho dù xuất phát từ lễ nghi, Kim Won cũng sẽ không dám nói gì, càng không cần nói đến ngày hôm nay, hắn mới bị người cha thân yêu. Cùng em trai yêu dấu. Kích thích một phen, hiện tại có người nguyện ý quan tâm hắn, cho dù bản thân trước đó có không thân thiết gì với Eurager đi nữa, cũng cảm thấy an ủi đôi chút. Đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, Kim Won ăn ngay nói thật, trên mặt hắn một chút tươi cười cũng không có, nhưng Eurager tin tưởng, đây chính là lời nói thật lòng, đáy mắt anh nhìn qua rất chân thành. Em cũng không đến tay không? Eurager vừa nói, một bên nâng cánh tay trái ý bảo, à em rất thiện lương nha, lọ Oppa sẽ đói, nên còn tận tâm mua chút đồ. Anh ở khách sạn còn có thể để bản thân đói sao? Kim Won có chút bất đắc dĩ mím mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện. Bất quá, Eurager cũng chỉ nói đùa, nghe anh nói vậy cũng không nói thêm gì. Nữa, ngược lại nói, em chỉ muốn thể hiện chút lòng thành, Oppa cũng nên nể mặt một chút chứ ha gì. Sau khi bái phòng Kim Won, Eurager chuẩn bị quay về, vừa đến cửa thang máy đã thấy mẹ cô, mẹ. Vừa hô một tiếng, lập tức ngậm chặt miệng, đứng một bên, lẳng lặng nhìn sự tình phát triển đến đâu. Yun Kasiho, Yurecher ở trong lòng mặc niệm cái tên này, ông ta là trưởng thư ký của tập đoàn Zegok, cũng là cha của Yun Chan-young, chỉ là người này sao có thể đứng đây cùng mẹ cô đưa đưa đẩy đẩy. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, không thể nghe rõ rốt cuộc họ đang nói gì, nhưng xem biểu cảm lẫn nét mặt của cả hai, cô càng thêm tin chắc ý niệm vừa thoáng qua trong đầu, rốt cuộc giữa là họ là quan hệ gì. Đầu óc không ngừng vận chuyển qua lại, Liu Rachel lập tức xoay người, cô tuyệt đối không để mẹ phát hiện ra cô đã chứng kiến tất. Cả, đứng chờ thang máy hồi lâu, cô mới chậm rãi đi ra ngồi lên xe, về nhà. Sự tình hôm nay tuyệt đối không bình thường, liên tưởng đến kiếp trước khi mẹ Kim Tan đứng trước mặt mẹ con cô kiên quyết từ hôn, cô càng thêm xác định chuyện của mẹ và cha của Yun Chan-young đã bị người ngoài phát hiện, thậm chí mẹ của Kim Tan có thể đã uy hiếp mẹ cô. Lúc đó phản ứng của mẹ, càng nghĩ lại càng thấy khả nghi, nghĩ sâu hơn chút nữa lại thấy kinh hãi, nếu mẹ Kim Tan thật sự biết được chuyện này, tất nhiên đồng sự trưởng cũng nắm chắc 100, không phải là cô coi thường mẹ của Kim Tan, ngược lại cô càng thêm chắc chắn, người mà suốt ngày ở nhà, không danh không phận, không dám lộ mặt ra ngoài quá nhiều như bà ta chắc chắn không thể qua mặt được đồng sự trưởng cho dù chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng, đồng sự trưởng không thể dám, thị mẹ cô, hay là do chính Yun Kasiho, ông ta đã làm gì đó khiến đồng sự trưởng nghi ngờ. Chỗ này Yurecher vẫn chưa hiểu rõ lắm, nếu thật sự là giám thị mẹ cô cũng có thể lắm chứ, dù sao mẹ cô cũng là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Zegok, tuy rằng cổ phần nắm trong tay không nhiều, nhưng số lượng cũng không hề nhỏ. Về phần giám thị Yun Kasiho, lại càng có khả năng, về sau ông ta chính là phó chủ tịch tập đoàn Zegok, tất nhiên đồng sự trưởng không thể hoàn toàn tin tưởng ông ta, đồng sự trưởng Kim nhất định muốn một tay thâu tóm tất cả quyền lực cho dù có thoái vị, cũng muốn tất cả mọi chuyện phải nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta. Nhưng nếu vậy, ngay cả con trai của mình ông ta cũng không tin tưởng sao? Không cần nghĩ cũng biết người con mà ông ta coi trọng không thể là Kim Tan, mối quan hệ giữa Kim Tan và cha Eun Sang. Đã làm ông ta quá thất vọng về thứ tử của mình. Cha Eun Sang đến học tại trường Zegok có lẽ cũng là do đồng sự trưởng một tay an bày, ông ta hy vọng cha Eun Sang có thể nhân đó mà thấy rõ sự chênh lệch quá mức giữa cô ta và con trai ông ta. Chỉ tiếc Kim Tan vẫn nằm trong sự bảo hộ của chính nghĩa, cha Eun Sang thì gần như không hề biết dụng ý này của ông ta, Yurecher có chút vui sướng khi có kẻ gặp họa a, nhưng còn một vấn đề quan trọng nữa, nếu điều tra Kim Tan, hẳn ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho Oppa Kim Won, như vậy, gần đây cô và anh có chút thân giao, có phải ông cũng đã nắm được tình hình, về sau cô nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lúc Estelle về đến nhà, Yurecher đã gần như sắp xếp lại hết sự việc, có thể nói, sinh ra trong một gia tộc tài phiệt tuy không thể chỉ trong vài ngày đã đạt được trình độ tiểu hồ ly. Nhưng ít nhất cô cũng biết rõ hoàn cảnh hiện tại của cô và mẹ là như thế nào, trước cô vẫn chưa thấu triệt, giờ đây cô đã kịp nhận ra vài phần ẩn ý trong đó. Vì thế Estelle chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng âm lãnh của cô con gái yêu dấu, sao vậy ai chọc con? Yurecher lạnh lùng nhếch khóe miệng châm chọc cười cười, không phải chuyện của con, là của mẹ cơ. Mẹ ư, Estelle khó hiểu, chỉ là xem thần sắc của con gái yêu, bà cũng nhận ra sự tình không hề đơn giản chút nào. Rachel ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mẹ mình, mẹ thật sự không biết ư, bất quá con cũng nên gợi ý vài điều a, ví dụ như khách sạn rớt. Estelle sắc mặt cũng thay đổi, mẹ gặp cha của Choi Young Do, không được sao? Con thấy rõ người mẹ gặp là ai, và người đàn ông đó không phải là cha của Choi Young Do, mà phải là cha của Yun Chan. Young mới đúng, Yurecher trực tiếp nói thẳng. Cái kia, Estelle lập tức muốn giải thích, nhưng Yurecher không muốn nghe, mẹ không cần phải giải thích, bất quá con chỉ muốn nhắc nhở mẹ vài câu thôi, chuyện này nói đơn giản thì chính là đơn giản, nói phức tạp thì có khi liên lụy đến rất nhiều người, mẹ nên cẩn thận một chút, mặc kệ người kia cùng mẹ quan hệ có thế nào, thì thân phận của hắn cũng chính là trưởng thư ký của tập đoàn Zegok. Nói xong, cô quyết đoán trở về phòng mình, Estelle nhìn bóng lưng cô con gái yêu dấu, thở dài một hơi, chuyện này bị chính con gái của mình nhìn thấy, bà có chút không biết nói gì, từ trước đến nay bà chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Về phần Yurecher ẩn ý nhắc đến người khác, bà cũng tự mặc niệm đó chính là cha của Choi Young Do chứ không hề nghĩ gì đến đồng sự trưởng Kim. Cách chương.